Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Các người không thể trêu vào Lý Hiên. Đúng, màu đỏ hồn hoàn đúng là 10 vạn năm. Ta biết, Đường Tam gật đầu, trong lòng thì đang suy đoán Lý Hiên hồn hoàn nhan sắc. Như vậy, hôm nay liền để ngươi xem một chút. Ngươi lựa chọn ban đầu, đến cùng là đúng hay sai? Lý Hiên nói xong lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình hồn hoàn. Oanh, kinh khủng hồn lực phun trào. 9 cái màu đỏ hồn hoàn như là đỏ như máu vòng sáng đồng dạng. Tại phiến khu vực này dập dờn, bao phủ tại Lý Hiên chung quanh thân thể xoay tròn. Cái kia đỏ như máu hồn hoàn phía trên ẩn ẩn còn mang theo kim sắc quang mang, còn có áp lực vô tận, mà những thứ này hồn hoàn xuất hiện, hiện trường triệt để lâm vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái. Cái kia trước đó nghi vấn Lý Hiên đẳng cấp Hạo Thiên Tông thành viên, tất cả đều cả kinh trừng lớn hai mắt, một số nữ đệ tử càng là cả kinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, mà phía trước nhất đứng yên Đường Tam thì ngây ngốc nhìn qua cái kia 9 cái hồn hoàn, nhìn qua cái kia đỏ như máu nhan sắc, hắn triệt để lâm vào trong hối hận. Sư tôn không có gạt ta, sư tôn nguyên lai nói hết thảy đều là thật, ta vì cái gì không tin hắn? Vì cái gì? Ta thật hối hận a. Đường Tam thanh âm khàn giọng nói, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng, còn có vô tận hối hận, bởi vì đây hết thảy nguyên bản đều là của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì hoài nghi của mình, cuối cùng đánh mất đây hết thảy. Bởi vậy trong mắt của hắn chỉ còn lại có hối hận. Giờ khắc này Đường Tam triệt để đồi phế, bị triệt để đả kích, thật sự hối hận lúc trước hết thảy. 9 cái màu đỏ hồn hoàn, phong hào đấu la thực lực, đãi ngộ như vậy, suy nghĩ một chút đều làm người hâm mộ. Có thể đây hết thảy nguyên bản đều là hắn Đường Tam. Nếu như không phải hắn không tin sư tôn, vậy hắn đã trở thành phong hào đấu la, đồng thời hắn cũng sẽ có được 9 cái màu đỏ hồn hoàn. Thế nhưng là lúc trước hắn tin tưởng đại sư, từ bỏ sư tôn, cuối cùng dẫn đến sư tôn đem hắn trục xuất sư môn. Sau đó lựa chọn Lý Hiên, cũng tạo thành hiện tại tình cảnh này. Nghĩ đến chính mình bỏ qua đại cơ duyên, Đường Tam nỗi khổ trong lòng chát chát đã đạt đến cực hạn. Cả người chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng thở dài. Đinh, trọng đả kích nặng Đường Tam một lần. Khen thưởng, 5% siêu cấp sức chịu đựng. Theo hệ thống thanh âm, Lý Hiên đem chính mình hồn hoàn thu vào. Trong lòng thì là vui mừng không thôi. Bởi vì lần này khen thưởng tương đương với đạt được một chương hau tấm thẻ. Dù sao cũng là 5% siêu cấp sức chịu đựng. Lại thu hoạch được một số, là hắn có thể đem siêu cấp sức chịu đựng đạt tới hoàn chỉnh. Nghĩ đến lại một cái bị động năng lực muốn mắc cấp, Lý Hiên tại cao hứng đồng thời cũng có loại thu hoạch cảm giác. Dù sao hắn trước đó vất vả chôn đến lôi, hiện tại rốt cục xem như sau thu hoạch, không uổng công hắn bận bịu sống lâu như thế. Nói nhiều lời như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Lý Hiên, vì cái gì ngươi hồn hoàn là 9 cái màu đỏ? Sư tôn của ngươi chẳng lẽ cùng sự kiện này có quan hệ? Ai là sư tôn của ngươi? Đường Khiếu bởi vì nhìn đến những thứ này hồn hoàn, sớm đã cả kinh đứng thẳng mà lên. Bởi vì 9 cái màu đỏ hồn hoàn trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mọi người luôn không khả năng tại 10 cấp thời điểm thì săn giết 10 vạn năm hồn thú đi. Cho nên hết thảy trước mắt thật sự là quá mức rung động. Rung động Đường Khiếu thế giới quan đều nổ sụp. Phải biết, hồn sư giới đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là tốt nhất phối trộn hồn hoàn. Cho tới bây giờ đều là vàng vàng tím tím đen loại hình phối trộn. cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thứ một cái hồn hoàn cũng là màu đỏ lịch sử, nhưng là bây giờ, tại trước mắt của bọn hắn, vậy mà xuất hiện một vị tất cả hồn hoàn đều là màu đỏ hình ảnh. Điều này làm cho bọn hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Cho nên toàn bộ hiện trường ngoại trừ chấn kinh, cái gì cũng không có còn lại. Nếu như còn có khác, cái kia chính là đường tam nỗi khổ trong lòng chát chát. Có thể nói, giờ khắc này tất cả mọi người ở đây thế giới quan đều nổ sụp. Triệt để bị Lý Hiên cải biến, mọi người cũng minh bạch vì cái gì Lý Hiên có thể tiếp nhận. Nhiều như vậy phong hào đấu la áp lực, chủ yếu là Lý Hiên quá mạnh, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Phong hào đấu la thêm 9 cái màu đỏ hồn hoàn, suy nghĩ một chút đều cảm giác kinh hãi. Hiên, ngươi làm như thế nào đâu? Vì cái gì đều là màu đỏ đâu? Đường Nguyệt Hoa tò mò nhìn Lý Hiên, đáng yêu trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Đây là bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nguyên bản ta muốn nói cho ngươi, nhưng vẫn là không nói với ngươi. Bởi vì hồn hoàn liên quan đến phương diện thật đáng sợ. Biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Lý Hiên mỉm cười nói, nắm Đường Nguyệt Hoa cái kia mềm mại tay nhỏ chân thành trả lời. Ta hiểu được, vậy ta không hỏi. Đường Nguyệt Hoa rất thông minh, rất nhanh minh bạch Lý Hiên ý tứ. Biết Lý Hiên là muốn bảo hộ nàng, cho nên nàng thông minh không có đang nói cái gì. Ngược lại cảm giác Lý Hiên quan tâm chính mình, mà cảm giác rất là vui vẻ. Tốt, trước tiên nói Tiểu Tam vấn đề đi. Đường Khiếu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía Đường Tam. Bất quá chờ hắn nhìn về phía Đường Tam lúc, phát hiện Đường Tam cả người đều ở vào đồi phế trạng thái. Cả người thất hồn lạc phách đứng đấy, giống như là thất thần, giống như không nhúc nhích. Cái kia vừa mới đi vào Hạo Thiên Tông hăng hái, cái kia đi tới nơi này lúc tự tin và bất khuất, đã triệt để không có. Bị Lý Hiên đả kích biến mất không còn tăm tích. Nhìn đến Đường Tam thất hồn lạc phách bộ dáng, Đường Khiếu nhướng mày, cảm giác sự tình vẫn là hiểu rõ hơn chút nữa tốt. Bởi vì Lý Hiên đích sư tôn, tựa hồ đã từng là Đường Tam đích sư tôn, song phương tựa hồ có một loại nào đó quan hệ. Đường Khiếu nghĩ nghĩ, quyết định mang theo Đường Tam đơn độc hỏi một chút, biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra tại nói khác. Cho nên hắn khiến người ta chiêu đãi Lý Hiên, để Đường Nguyệt Hoa dẫn Lý Hiên tại tông môn đi loanh quanh. Mà Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão thì lôi kéo Đường Tam, trực tiếp tiến nhập trong mật thất, bắt đầu hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, ngươi bị đá xuất thần tính toán phía sau cửa, sư tôn của ngươi nhận lấy Lý Hiên, cái này mới có hiện tại Lý Hiên, hắn mới nắm giữ phong hào đấu la thực lực. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong mật thất, nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, đối với Đường Tam lựa chọn ban đầu, cảm giác có chút quá qua loa, cảm giác rất là đáng tiếc, xác thực đáng tiếc, bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hiện tại trọng điểm là hồn hoàn, thần toán môn vậy mà có thể tăng lên người hồn hoàn. Đây thật là không tầm thường, xác thực rất đáng gờm, nếu như đem phương pháp như vậy đem tới tay, vậy chúng ta Hạo Thiên Tông thực lực đem sẽ nhận được đại vượt qua. Cho dù là đối mặt võ hồn điện cũng đem không tại bị động như vậy. Xác thực, cũng không biết cuối cùng là phương pháp gì. Đường Tam, ngươi biết không? Mấy cái trưởng lão mở miệng nói chuyện, trong mắt mang theo tham lam. Hiển nhiên đối mặt cái này phương pháp thần bí, bọn họ động tâm. Đường Tam nhìn lấy cái kia mấy cái tên trưởng lão thần sắc, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá Đường Tam lại là trào phúng, giống như lắc đầu. Phương pháp ta không biết, chỉ biết là một loại tiến hóa chi thủy, nhưng ta khuyên các ngươi còn là từ bỏ đi, bởi vì các ngươi không thể trêu vào Lý Hiên. Đường Tam ngưng trọng nói. Đường Tam ngươi đánh giá quá thấp chúng ta. Ngươi cũng đã biết, ngồi ở trước mặt ngươi người, tất cả đều là phong hào đấu la. Thất trưởng lão ngạo nghễ nói, phong hào đấu la, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Đường Tam sâu xa nói, cùng ngươi dự liệu được một dạng. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, tại biết chúng ta là phong hào đấu la tình huống dưới, cho là chúng ta không thể trêu vào Lý Hiên sao? Thất trưởng lão nghiêm túc nói, đúng, các ngươi có nghe nói qua một loại quái vật, một loại xanh biếc thân thể đại quái vật. Đường Tam đột nhiên nói, xanh biếc đại quái vật. Bạch, hiện trường phong hào đấu la nghe đến chữ đó mát, lập tức đứng thẳng mà lên. Ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Lý Hiên cùng xanh biếc đại quái vật có quan hệ? Đường Khiếu sắc mặt trắng bệch hỏi thăm, mơ hồ toàn bộ thân hình đều tại thiền dốc hết ra. Bởi vì hắn nhớ tới lúc trước bị hao chi phối hoảng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.